nghèo. Vô cùng nghèo. Cái này là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Tại lưỡng giới thành lúc, hắn là biết một thanh linh khí giá cả, thấp nhất đều là 200 vạn kim tệ lên A. Mà kiếm, khả năng còn quý hơn. Hiện tại hắn nghèo đều muốn đánh cướp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Túy Tiên Lâu, tại hắn xuất ra thẻ tín về sau, hắn liền được mời vào một gian xa hoa bao sương, tiếp đãi hắn chính là một lão giả. Lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử thế nhưng là có phân phó. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đem cái kia chính khối ngọc phẩm linh thạch đem ra, này chút có khả năng bán bao nhiêu? Ngọc phẩm linh thạch. Lão giả trong mắt có một tia kinh ngạc, tại đây Khương Quốc, loại ngọc này phẩm linh thạch cũng không nhiều. Nói xong, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, một viên ngọc phẩm linh thạch đại khái tại 50 vạn kim tệ tả hữu. 50 vạn kim tệ. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, hết thảy tối đa cũng liền 450 vạn kim tệ sao? Lão giả gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, một thanh linh kiếm đại khái bao nhiêu tiền có thể mua được? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ít nhất 300 vạn lên, khả năng còn có tiền mà không mua được. Nghe vậy, Diệp Huyền cười khổ, hắn hiện tại biết kiếm tu vì cái gì ít như vậy. Mẹ nhà hắn, này căn bản không phải người bình thường tu luyện được lên đó a. Một thanh linh kiếm liền muốn 300 vạn kim tệ. Đừng nói một người, liền là một chút thế gia đại tộc đều không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như vậy a. Trừ cái đó ra, còn có kiếm tu kiếm kỹ các loại, này chút chung vào một chỗ sợ lại là một bút thiên đại chi tiêu a. Trong rạp, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một đống lớn đồ vật, đều là hắn giết người về sau lấy được chiến lợi phẩm, đồ vật loạn thất bát tao cũng không ít. Trong đó đáng giá nhất dĩ nhiên chính là vừa rồi lấy được chuôi này quạt xếp linh khí. Lão giả tầm mắt tại chuôi này quạt xếp bên trên ngừng, sau đó nói, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, liền chuôi này quạt xếp hơi đáng tiền chút, còn lại, cũng không quá đáng tiền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chung vào một chỗ, có thể mua hai thanh linh kiếm sao? Lão giả có chút khó khăn. Mà đúng lúc này, hắn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử là muốn hai thanh linh kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả mỉm cười, không sao, Diệp công tử là khách quý của chúng ta sẽ cho Diệp công tử nghĩ biện pháp, còn mời Diệp công tử chờ một lát. Nói xong, hắn đem Diệp Huyền những vật kia thu lại, sau đó rời khỏi bao sương. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, lão giả về tới bao sương. Mà lão giả trong ngực, ôm hai cái hộp màu đen. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhường Diệp công tử đợi lâu. Nói xong, hắn đem cái kia hai cái hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, đây là hai thanh linh kiếm, còn mời Diệp công tử xem qua. Diệp Huyền mở ra bên trong một cái hộp, trong hộp, là một thanh dài khoảng 3 thước kiếm, kiếm có 2 ngón tay rộng tả hữu, rất là sắc bén. Trọng yếu nhất chính là này kiếm có một tia linh tính. Là linh kiếm không thể nghi ngờ. Diệp Huyền khép lại hộp, sau đó nhìn về phía lão giả, ta những số tiền kia, nên không mua được này hai thanh kiếm. Lão giả mỉm cười, Diệp công tử là ta Túy Tiên Lâu quý khách, điểm ấy thuận tiện, ta Túy Tiên Lâu vẫn có thể cho. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Đây là Túy Tiên Lâu thả ra thiện ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Diệp Huyền không có cự tuyệt, lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, còn có, Diệp công tử muốn cẩn thận Thương Mộc học viện, theo chúng ta biết, Thương Mộc học viện đối Diệp công tử lên ý quyết giết, lần trước Diệp công tử tại Vân Thuyền lên xảy ra chuyện, ta Túy Tiên Lâu đã điều tra rõ, liền là Thương Mộc học viện gây nên. Mà bọn hắn, nhất định không sẽ bỏ qua, Diệp công tử tại bên ngoài, có thể nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đa tạ cáo tri. Nếu như quý lâu có một ít tin tức khác, đến lúc đó còn mời thông báo một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích. Lão giả cười nói, nhất định. Diệp Huyền ông quyền, cáo từ. Nói xong, hắn ông hai thanh linh kiếm xoay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trong rạp. Người này, đúng là Túy Tiên Lâu cửu lâu chủ. Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi, sau đó nói, ngày sau ta nếu không tại đế đô, tận lực cho người này một chút thuận tiện, còn có, Thương Mộc học viện bên kia quan tâm một thoáng, nếu như phát hiện cái gì, đến lúc đó có thể bán cái nhân tình thiếu niên này. Lão giả hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Cửu lâu chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, Thương Mộc học viện. Tiếp tục tìm đường chết đi. Diệp Huyền rời đi Túy Tiên lâu về sau, không kịp chờ đợi liền hướng Thương Lan học viện đuổi. Hai cái linh kiếm. Dùng hắn hiện tại tình huống, nếu như có thể thôn phệ này hai cái linh kiếm, hắn có chắc chắn 8/10 đi đến Lăng Không Cảnh. Một khi đi đến Lăng Không Cảnh, hắn đến lúc đó không chỉ các phương diện thực lực đều có thể có được thật to tăng lên, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có thể nếm thử ngự kiếm bay lượn. Nếu như có thể làm đến ngự kiếm bay lượn, tới đế đô phía trên bay một vòng, bao nhiêu phong cách a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười sáng lạn. Diệp Huyền tốc độ tăng tốc. Mà liền tại đi qua một đầu nhỏ hẹp đường đi lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Đường đi chỉ có rộng khoảng một trượng, hai phía là phòng ốc kiến trúc. Trọng điểm là con đường này phía trên, không có một người. Không thích hợp. Diệp Huyền chuẩn bị lùi lại. Hắn mặc dù tự tin, nhưng lại sẽ không biết rõ có bẫy rập còn muốn tới nhảy vào. Mà đúng lúc này, phía sau hắn, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, quay người liền là một quyền. Bành! Diệp Huyền cả người hướng về sau liền lùi mấy bước, mỗi lùi một bước, dưới chân hắn mặt đất chính là trong nháy mắt nổ bể ra tới. Diệp Huyền nhìn một chút quả đấm mình. Hắn nắm đấm đã đỏ bừng, còn có vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử ước chừng 20 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, cùng bạch trạch không kém bao nhiêu, mà tại hắn nắm tay phải bên trên, mang theo một cái thật dày màu đen bộ thiết quyền. Linh khí. Nhìn thấy cái này màu đen bộ thiết quyền, Diệp Huyền trong mắt có một tia dị dạng màu sắc. Nam tử một mặt hung tướng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng có một tia nụ cười dữ tợn. Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, sau lưng hắn cách đó không xa, đứng đấy hai tên nam tử, bên trái nam tử thân mang một bộ vải dài áo, cầm trong tay một thanh trường thương mũi thương tự như hàng tinh, mà bên phải nam tử, giữ lại một đầu tóc ngắn, nắm một thanh yển nguyệt đao, thân đao đen kịt lại dày. Lưỡi đao cực mỏng, sống đao có ba cái màu đen vòng sắt. Ba người đều là Lăng Không Cảnh. Không đúng, phải nói, ba người đều đã đạt đến nửa bước thông u mức độ. Lúc này, cầm trong tay trường thương áo vải nam tử đột nhiên nói, lúc trước ta ba người gặp ngươi xuất thủ qua. Không ngờ tới, Khương quốc ngoại trừ cái kia An quốc sĩ bên ngoài, lại còn có ngươi bực này yêu nghiệt. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến. Một chọi một, ta ba người đều không là đối thủ của ngươi, cho nên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông. Này xông lên, hắn đi thẳng tới trường thương nam tử trước mặt hơn một trượng chỗ, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đột biến, sau một khắc, hắn nghiêng người lóe lên, thối lui đến bên phải. Tại bả vai hắn chỗ, cắm một nhánh màu đen vũ tiễn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa trên phòng ốc, đứng đấy một tên thân mang bó sát người áo đen nữ tử cầm trong tay trường cung, người đeo bao đựng tên. Không phải ba người, mà là bốn người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia trên mái hiên nữ tử, sau đó bẻ gãy trên bờ vai vũ tiễn, mà đúng lúc này, phía sau hắn, một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, nam tử khôi ngô xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng. Hắn một quyền hướng phía Diệp Huyền đầu đánh tới. Quyền ra, tự như mãnh hổ xuất lồng, có một cổ nhắm người mà phệ bá đạo quyền thế. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn mãnh liệt xoay người một quyền. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền ra, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, không chỉ dưới chân, hai phía vách tường cũng là tại thời khắc này rạn nứt ra. Quyền đối quyền. Bành. Một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử khôi ngô cái kia màu đen quyền sáo trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, cả người hắn liền lùi lại mấy trượng, hắn mỗi lui một bước, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua chính mình tay phải, hắn toàn bộ tay phải tại run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, nam tử khôi ngô trong mắt có vẻ kinh hãi. Hắn chủ tu thân thể, tại đồng bậc bên trong, thân thể bên trong, hắn rất ít thua qua người. Mà trước mắt vị này, thế nhưng là một vị kiếm tu. Diệp Huyền một quyền đánh lui nam tử khôi ngô về sau, đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, một thanh trường thương đã đi tới trước mặt hắn, mũi thương xoay tròn, mang theo lăng lệ mũi thương. Diệp Huyền nghiêng người lóe lên, bỏ lỡ một thương này, mà đúng lúc này, trường thương đột nhiên một cái quét ngang. Diệp Huyền lui nhanh chóng không kịp, đành phải dựng thẳng lên hai tay ngăn tại trước mặt. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bị trường thương bên trong lực lượng đẩy lui đến trên vách tường, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên lăng không bay đến Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một thanh trường đao tàn nhẫn bổ xuống. Này một đao, thế đã thành, lực lượng bá đạo vô cùng. Trốn tránh căn bản không kịp, bởi vì này một đao cùng vừa rồi một thương kia dính liền quá khẩn mật. Diệp Huyền hai tay đột nhiên hướng lên trên hợp lại. Âm. Này hợp lại. Hai tay của hắn trực tiếp hợp ở trường đao, thế nhưng hắn hai chân lại là thật sâu lâm vào trong lòng đất. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên hướng phía hắn phần bụng đâm tới. Diệp Huyền hai tay buông ra trường đao, hướng phía bên cạnh lăn một vòng. Phanh phanh. Hắn nguyên lai chỗ đứng mặt đất trực tiếp bị chui này trường đao bổ ra một đường rãnh thật sâu khe, mà sau lưng của hắn vách tường càng là trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Diệp Huyền né tránh một thương này cùng một đao về sau, còn chưa đứng vững, một cổ lực lượng bá đạo đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn, đúng là cái kia nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô lăng không vọt lên, một quyền đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu tàn nhẫn nện mà xuống. Nam tử trên nắm tay, lập lòe màu đen nhánh quyền mang. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn cũng không tránh lui. Mà là đồng dạng một quyền hướng phía trên đánh tới. Lại là cứng đối cứng. Vẫn như cũ là nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này, không chỉ có chiến ý, còn có một cổ cường đại vô cùng bá đạo quyền thế. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Nam tử khôi ngô cả người trong nháy mắt bị chấn bay đến mấy trượng bên ngoài mặt đất lên. Diệp Huyền cũng là bị chấn địa hướng về sau liền lùi lại hơn một trượng. Mà đúng lúc này, có nhẹ nhàng âm thanh xé gió lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hướng bên cạnh chuồng một cái thân vị, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Tại hắn nơi vai phải, cắm một nhánh vũ tiễn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên mái hiên, nữ tử tay phải kéo cung như trăng tròn, một mũi tên nhắm ngay hắn, vận sức chờ phát động. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn tùng đuôi tên, đúng lúc này. Nàng đột nhiên quay người, một đạo hàn mang từ đỉnh đầu nàng tàn nhẫn bổ xuống. Nữ tử áo đen đồng tử hơi co lại, nàng mũi chân điểm nhẹ, cả người trực tiếp trôi dạt đến một bên khác trên phòng ốc. Mà tại nàng nguyên bản chỗ đứng, đứng đấy một tên thân mang sơn thủy váy nữ tử. Kỷ An Chi. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên rơi vào Diệp Huyền hai bên trái phải. Người tới, đúng là Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch. Bốn đối bốn. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Mạc Vân Khởi tay phải đột nhiên ngăn cản Diệp Huyền, chờ chút. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi hừ một tiếng, phía trước đều là ngươi làm náo động, đế đô muội tử đều chỉ biết là ngươi Diệp Huyền. Các ngươi hiện tại đừng ra tay, xem thật kỹ ta biểu diễn. Nhưng để ta giải quyết bọn hắn. Nói xong. Hắn hướng phía xa xa áo vải nam tử hai người vọt tới. Mà nơi xa, hai người kia cũng đồng thời biến mất tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm. Mạc Vân Khởi đập ầm ầm tại Diệp Huyền cùng Bạch Trạch trước mặt, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Điêu Mau, ngươi là tại cho chúng ta biểu diễn như thế nào bị đánh sao? Mạc Vân Khởi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi đến Mạc Vân Khởi trước mặt, hắn kéo lên một cái Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa hai người kia, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn cùng vừa rồi hai người giao thủ qua, liền xem như hắn, đều không có 100% nắm bắt có thể chiến thắng hai người này. Cái thế giới này, thiên tài cùng yêu nghiệt vẫn là nhiều. Mà Thương Mộc Học Viện mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, rất nhiều người khẳng định là động tâm. Đừng nói người khác, chính hắn đều có chút động tâm a. Một bản địa giai võ kỹ, là có thể mua rất nhiều thanh linh kiếm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, các ngươi chọn một cái. Bạch Trạch quay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia nam tử khôi ngô. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Bạch Trạch hướng thẳng đến cái kia nam tử khôi ngô vọt tới. Mà nam tử khôi ngô cũng không cam chịu yếu thế, thả người nhảy lên, hướng phía Bạch Trạch bắn tới. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi sau lưng truyền đến từng đạo tiếng nổ vang. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cầm trong tay Yển Nguyệt đao nam tử, sau một khắc, cả người hắn tự như một đạo gió mạnh liền xông ra ngoài. Nơi xa, tay kia cầm Yển Nguyệt đao nam tử mặt không đổi sắc, hắn thả người nhảy lên, hướng phía trước liền là một cái tàn nhẫn bổ. Suy. Này một đao, trực tiếp phát không? Mạc Vân Khởi đã xuất hiện tại phía sau nam tử, mà nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, quay người liền là chém ra một đao. Trên mái hiên, chỉ An Chi thả người nhảy lên hướng phía cô gái áo đen kia vọt tới, nữ tử áo đen thì là hướng về sau chớp liên tục, cùng lúc đó, từng nhánh vũ tiễn không ngừng bắn về phía Kỷ An Chi, đối diện với mấy cái này tiễn, Kỷ An Chi cũng không dám khinh thường. Trong hẻm nhỏ, liền thừa Diệp Huyền cùng cái kia áo vải nam tử còn chưa đánh. Áo vải nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta sẽ rời đi đế đô. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như tại ta những huynh đệ này không có trước khi đến, ngươi nói câu nói này, ta đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, trễ. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền cả người đột nhiên hướng phía trước thả người nhảy lên, này nhảy lên, có mảnh hổ chụp mồi chi thế. Trường thương nam tử tay phải chăm chú tay cầm trường thương, trong tay hắn, trường thương rung động kịch liệt dâng lên, mà dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử cầm trong tay trường thương hướng lên trên liền là đâm một cái. Trên mũi thương lấp lánh, một cổ lực lượng cường đại đổ xuống mà ra. Nam tử hai phía, vách tường ầm ầm vỡ vụn. Mà đúng lúc này, theo một sợi kiếm mang chợt lóe lên. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền đã tại phía sau nam tử cách đó không xa, trong tay hắn linh tú trên mũi kiếm, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này Bắc Trạch đang cùng cái kia nam tử khôi ngô kịch chiến, hai người đều là tu luyện thân thể, nói đến đánh nhau, tự nhiên là quyền quyền đến thịt, bất quá, Bạch Trạch rõ ràng chiếm thượng phong. Nam tử khôi ngô không ngừng về sau nhanh lùi lại, mà lại quanh người hắn đã đến chỗ rạn nứt. Tương phản Bạch Trạch, là càng đánh càng hung mãnh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Bạch Trạch, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, phải nói là rung động, nếu như chỉ bằng vào thân thể, cho dù hắn tu luyện ra ẩn giấu cảnh giới, tại thân thể phương diện, đối mặt này Bạch Trạch cũng là không có cái gì ưu thế. Nếu như không phải tu luyện ra kim thân cảnh, chỉ bằng vào thân thể, hắn đoán chừng liền Bạch Trạch một quyền đều không tiếp nổi. Bành! Đúng lúc này, xa xa nam tử khôi ngô cả người trực tiếp bay ra ngoài, mấy trượng bên ngoài, nam tử khôi ngô đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hắn vừa định đứng lên, Bạch Trạch lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp tại nam tử khôi ngô trên đầu. Ầm! Nam tử khôi ngô đầu trực tiếp hãm vào trong lòng đất, thân thể của hắn co quắp một trận, lại không động tĩnh. Bạch Trạch đoạt lấy nam tử khôi ngô cặp kia màu đen thiết quyền, tiếp theo, hắn lại đoạt lấy nam tử khôi ngô bên hông cái túi, sau đó đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn dưng lên trên tay cặp kia màu đen quyền sáo, nhếch miệng cười một tiếng, linh khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thấp nhất giá trị 200 vạn kim tệ. Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì ưa thích đánh nhau. Về sau đánh nhau, nhớ mang ta theo. Diệp Huyền. Bành. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang tiếng. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Mạc Vân Khởi cả người bị đẩy lui mấy trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cùng Bạch Trạch liền muốn xuất thủ, mà xa xa Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, các ngươi nhìn xem, ta tự mình tới. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Bọn hắn tin tưởng Mạc Vân Khởi. Gia hỏa này, nếu quả thật đánh không lại, tuyệt đối là chạy so với ai khác đều nhanh. Đúng lúc này, xa xa Mạc Vân Khởi đột nhiên hai tay bóp một cái quyết, thoáng qua, nơi xa cái kia cầm đao phía sau nam tử xuất hiện một bóng người. Đúng là Mạc Vân Khởi, nhưng mà, Mạc Vân Khởi vẫn tại chỗ. Hai cái Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch xem ngẩn ra. Không chỉ hai người bọn họ, cái kia cầm đao nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ở trong sân chợt lóe lên. Phi đao. Hai ngọn phi đao một trước một sau hướng phía cầm đao nam tử chém bay đi, tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Huyền cùng Bắc Trạch đều thấy không rõ hai ngọn phi đao kia quỷ tích. Cầm đao nam tử đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn phát hiện, này hai ngọn phi đao vậy mà đều là thật. Không kịp nghĩ nhiều cái khác, cầm đao nam tử đột nhiên một cái quét ngang. Suy. Một đạo hình bán nguyệt đao mang chấn động mà ra, mạnh mẽ đao mang cứ thế mà đem hai ngọn phi đao kia bứt ngừng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một ngọn phi đao ở trong sân chợt lóe lên. Thoáng qua. Suy. Cầm đao nam tử thân thể cương cứng, tại hắn yết hầu chỗ, cắm một thanh dài gần tấc phi đao. Diệp Huyền cùng Bắc Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, giờ phút này, Mạc Vân Khởi vẻ mặt có chút tái nhợt, Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, không có sao chứ. Mạc Vân Khởi vội vàng thẳng tắp sống lưng, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, chờ một chút trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Nói xong, hắn đem cái kia cầm đao nam tử trường đao cùng bên hông túi tiền nhặt lên, sau đó đưa cho Mạc Vân Khởi. Chui này đao cũng là linh khí, ít nhất giá trị 200 vạn kim tệ, ngươi có muốn hay không? Không muốn. Mạc Vân Khởi đoạt lấy chui đao kia cùng túi tiền, hắn trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi làm sao cùng cái thổ phỉ một dạng? Diệp Huyền. 200 vạn kim tệ. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua trường đao trong tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, phải biết, hắn nguyên bản gia tộc bên trong, linh khí mặc dù có. Nhưng đều không phải là hắn có thể cầm tới, mà lại, 200 vạn kim tệ đối gia tộc bọn họ mà nói, cũng đều là một khoản tiền lớn a. Mạc Vân Khởi than khẽ, Diệp thổ phỉ, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì ưa thích đánh nhau. Đánh nhau có thể làm giàu a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần sau đánh nhau, thỉnh kêu lên ta, bằng không thì không phải huynh đệ a. Diệp Huyền. Đúng lúc này. Ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nóc nhà, nơi xa trên nóc nhà, Kỷ An Chi bị một mũi tên chấn địa liên tục lùi lại, mà cô gái áo đen kia không có ở ra tay, mà là quay người hướng phía nơi xa lao đi. Tốc độ cực nhanh, tựa như một con diều hâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người đằng không bay lên, thế nhưng rất nhanh, hắn lại rơi xuống. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhìn xem Diệp Huyền vẻ mặt có chút xấu hổ, bởi vì hắn mới ngự khí cảnh, căn bản không thể lăn không bay lượn. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, giữa sân tốc độ nhanh nhất khẳng định là này Mạc Vân Khởi lại là lắc đầu, ta vừa rồi tiêu hao quá lớn, căn bản đề không nổi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có chuyện gì. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch. Các ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, là Kỷ lão đầu thông báo, nói ngươi bị quần ẩu, sau đó chúng ta liền đến rồi. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp thổ phỉ, nói thật, thực lực ngươi mặc dù chỉ so với ta kém một chút, thế nhưng, ngươi bây giờ hẳn phải biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, lần sau nếu là muốn xuống núi, hay vẫn là gọi ba người chúng ta cùng một chỗ đi. Nhiều cái người... Nhiều cái bảo đảm a. Diệp Huyền. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, các ngươi hai cái, cũng không cần mặt. Diệp Huyền da mặt rất dày, hắn là biết đến, mà hiện tại xem ra, này Mạc Vân Khởi da mặt cũng là dày một thất a. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, loại người như ngươi, tại hiệp nghĩa trong tiểu thuyết, là không sống được lâu đâu. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, có tin ta hay không đánh bay ngươi? Mạc Vân Khởi hướng về sau lui hơn mấy trượng xa, hắn đối Bạch Trạch vẫy vẫy tay, tới a, ngươi qua đây a. Bạch Trạch khóe mắt hơi nhảy, hắn không nhìn thẳng Mạc Vân Khởi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta trở về đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía trên mái hiên Kỷ An Chi, Kỷ An Hàng. À không đúng, Kỷ đại mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Kỷ An Hàng. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, hắn ngay cả người, sau đó chỉ cách đó không xa Mạc Vân Khởi, hắn nói ngươi là An Hàng. Mạc Vân Khởi ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Bạch Trạch, là Mạc Điêu Mao nói, đúng không? Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền há miệng, có muốn hay không ăn cơm? Chỉ có khẩu hình, không có âm thanh. Bạch Trạch rõ ràng xem hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vân Khởi, liền là hắn nói. Ổ thảo. Mạc Vân Khởi một thoáng liền nhảy dựng lên, mà đúng lúc này, một đạo đao mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, xoay người chạy, các ngươi hai cái này khốn kiếp. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Trạch đột nhiên nói, đêm nay ta muốn ăn gà nướng. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Cứ như vậy, hai người sóng vai hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh rừng rậm chỗ, xuyên qua phiến rừng rậm này, liền đến Thương Lan Sơn dưới núi. Mà đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện hai đạo nổ vang âm thanh, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm lui đi ra, đúng là Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi. Giờ phút này, hai người khóe miệng đều là mang theo máu tươi, không chỉ như thế, tại Kỷ An Chi bả vai hai phía, phân biệt cắm hai chi vũ tiễn, mà Mạc Vân Khởi chân phải trên đùi, cũng là cắm một nhánh vũ tiễn. Hai người cũng không có Diệp Huyền thân thể cường hãn, bởi vậy, cái kia vũ tiễn trực tiếp là xỏ xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng vọt tới, mà lúc này, trong rừng rậm, một tên nam tử cùng một nữ tử đi ra. Nữ tử đang là trước kia chạy trốn cô gái áo đen kia. Mà nam tử, ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ rộng lớn màu mực trường bào, tóc đen áo choàng, tại trên bả vai hắn, chiếm cứ một đầu màu đen nhánh con rắn nhỏ. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, cẩn thận, người nam kia rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử nhếch miệng cười một tiếng, Sở Quốc, Thương Mộc Học Viện Nội Viện Thủ Tịch, Phong Nhất Hưu, Thanh Châu Võ Bản thứ 19. Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi hướng phía nam tử đi đến, trong tay hắn, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền nhìn thẳng Phong Nhất Hưu, Khương Quốc, Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền, Thanh Châu Võ Bản đệ nhất. Sau lưng, Mạc Vân Khởi ngay cả người, sau đó nói, Diệp Thổ Phỉ, người lúc nào đệ nhất? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, thứ nhất đếm ngược không được a. Thanh âm hạ xuống, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Mạc Vân Khởi. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, Phong Nhất Hưu chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, cả người nổ bắn ra mà ra. Oanh. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lại về tới tại chỗ. Diệp Huyền vừa xuống đất, dưới chân địa mặt trực tiếp nổ tung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Phong Nhất Hưu, thần sắc bình tĩnh. Thông U Cảnh. Thông U Cảnh cùng Lăng Không Cảnh vẫn là có lớn vô cùng khác biệt, đi đến Thông U Cảnh, cũng không phải là chỉ có thể lăng không bay lượn, còn có thể nắm giữ một tia không gian chi lực, mà nếu là có thể nắm giữ một tia không gian chi lực, cái kia đối tự thân là có trợ giúp thật lớn. Rõ ràng nhất liền là thi triển võ kỹ lúc, càng có thể đem một chút địa giai võ kỹ uy lực đi đến sử dụng tốt nhất. Bởi vì có chút võ kỹ, là cần phải cường đại thực lực bản thân chống đỡ. Đặc biệt là địa giai võ kỹ, thực lực bản thân không đủ, căn bản không thể đem loại vũ kỹ này uy lực phát huy ra, mà lại, coi như cưỡng ép thi triển loại vũ kỹ này, cũng có thể sẽ bị cắn trả. Mà trước mắt Phong Nhất Hưu, mặc dù là thông u cảnh, nhưng hiển nhiên là vừa đi đến thông u cảnh, đối với một chút không gian chi lực vận dụng, cũng không là hết sức thành thạo. Nếu là đối phương thật nắm giữ không gian chi lực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn theo không mù quáng tự đại, cũng sẽ không mê thất chính mình, đối với mình cùng đối thủ ưu điểm cùng với khuyết điểm, hắn đều hội bản thân phân tích cái thấu triệt. Tăng lên cảnh giới. Diệp Huyền giờ phút này sâu sắc cảm nhận được tự thân cảnh giới không đủ, như là không thể nhanh lên đi đến lăng không cảnh, ngày sau gặp được thông u cảnh đối thủ, hắn khả năng không có lực đánh một trận. Diệp Huyền đối diện, Phong Nhất Hưu vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, bởi vì Diệp Huyền chiến lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, hắn liền không có chút nào giữ lại, liền địa giai võ kỹ đều tại hiệp một phát huy ra. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không làm gì được trước mắt. Mà Diệp Huyền mới ngự khí cảnh. Nếu như Diệp Huyền đi đến lăng không cảnh, hoặc là thông u cảnh. Nghĩ đến nơi này, Phong Nhất Hưu hai tay nắm chắc chậm rãi nới lỏng ra. Sát tâm. Có trong nháy mắt là có. Nhưng một cái chớp mắt tức thì, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền cũng không có thâm cừu đại hận. Loại người này, nếu không có thâm cừu đại hận, vậy vì sao phải trở thành tử địch? Phong Nhất Hưu quay đầu xem hướng một chỗ, nơi đó, một tên cầm trong tay quải trượng lão giả lặng yên xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền chờ người thần sắc khẽ biến. Lão đầu này, khả năng cùng kỹ lão đầu là một cấp bậc. Quải trượng lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, ta nghe nói phía trước ngươi từng muốn gia nhập Nại Khương Quốc Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền gật đầu. Bọn hắn không muốn ngươi. Quải trượng lão giả hỏi. Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Quải trượng lão giả lắc đầu thở dài, đều là một đám đầu óc tối già. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Nhất Hưu. Sau đó lại nói, không đánh nhau thì không quen biết, đại gia làm người bằng hữu, như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Quải trượng lão giả mỉm cười, ta biết, tiểu đồ đã thương ngươi bằng hữu. Nói xong, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, hai cái bạch ngọc bình điểm chớ xuất hiện ở Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi trước mặt, cùng lúc đó, tại Mạc Vân Khởi xuất hiện trước mặt một thanh phi đao màu vàng ống, mà tại Kỷ An Chi trước mặt. Thì là xuất hiện một thanh tản ra lửa cháy hừng hực trường đao. Hai thanh cực phẩm linh khí. Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi đều là ngây ngẩn cả người. Quải trượng lão giả mỉm cười, rất là hòa ái, trong bình, là thượng hạng kim sang đan, giá thị trường hẳn là 30 vạn kim tệ một viên, mỗi bình chung 5 mai, đến mức cái kia phi đao màu vàng ống, thuộc về cực phẩm linh khí, đã từng ta ngẫu nhiên đoạt được, mà thanh trường đao kia, tên Xích Viêm. Cũng là cực phẩm linh khí, nếu là hai bọn họ có khác cơ duyên, có thể đem này hai thanh cực phẩm linh khí tăng lên đến minh giai. Nghe vậy, cách đó không xa Kỷ An Chi một thanh thu hồi bạch ngọc bình cùng với chuôi này Xích Viêm, đặc biệt là cái kia Xích Viêm, Kỷ An Chi trong mắt không che giấu chút nào lấy ưa thích. Mà Mạc Vân Khởi cũng là vội vàng thu hồi bạch ngọc bình cùng phi đao, xem trong tay phi đao màu vàng ống, Mạc Vân Khởi đã cười không ngậm mồm vào được. Cực phẩm linh khí. Hắn sờ đều chưa sờ qua a. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ khinh bỉ, tiền đồ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía quải trượng lão giả, vì cái gì? Quải trượng lão giả cười nói, chúng ta chỉ là muốn cùng vài vị kết giao bằng hữu. Diệp Huyền yên lặng. Quải trượng lão giả trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, tiểu hữu nếu là cảm thấy không được. Cũng không sao, ngày khác nếu có cơ hội, ngươi cùng tiểu đồ nhưng tại kết bạn. Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi, sau đó nói, bọn hắn đều có đồ vật cầm, ta nhưng không có. Quải trượng lão giả biểu lộ hơi hơi cứng đờ, rất nhanh, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó bấm tay một điểm, một thanh kiếm trôi nổi tại Diệp Huyền trước mặt. Cực phẩm linh kiếm. Diệp Huyền vội vàng thu hồi kiếm, đang muốn nói chuyện, lúc này, Cách đó không xa Bạch Trạch đột nhiên nói, ta đây. Diệp Huyền. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch, khóe miệng có một tia cười lạnh, tiền đồ. Quải Trượng lão giả nhìn thoáng qua Bạch Trạch, hắn do dự một chút, sau đó nói, vị tiểu hữu này là tu luyện thân thể, lão phu cũng không có thích hợp ngươi dùng đồ vật. Như vậy đi, nhiều đưa ngươi một bình đan dược đi. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình xuất hiện ở Bạch Trạch trước mặt. Bạch Trạch cũng không cự tuyệt, thu hồi bạch ngọc bình, đây chính là giá trị thật nhiều tiền. Quải Trượng lão giả nhìn Diệp Huyền liếc mắt, cười nói, ta đây ba người liền cáo từ trước. Nếu là có thời gian, vài vị có thể tới sở quốc làm khách. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên phải nơi nào đó, sau đó quay người mang theo Phong Nhất Hưu cùng nữ tử áo đen biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền vội vàng nói, về sau thường tới a. Nơi nào đó trên không, Quải Trượng lão giả thân thể khẽ rung lên. Trên không, Phong Nhất Hưu đột nhiên nói, sư tôn, vì sao muốn như vậy bỏ tài? Quải Trượng lão giả lãm đạm nói, các ngươi đánh giá thấp cái kia Diệp Huyền, ta sao lại không phải đánh giá thấp vị lão nhân kia? Nghe đến nơi này, Phong Nhất Hưu hiểu rõ. Qua một cái chớp mắt, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, bọn hắn tốt nghèo. Mà lại, da mặt vậy mà như vậy dày. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thương Lan Sơn dưới, Diệp Huyền đám người mặt mày hớn hở, vui không ngậm miệng được. Bốn người đều là thu hoạch không nhỏ. Nghèo. Bốn người không thể nghi ngờ đều là phi thường nghèo, bởi vì hiện tại Thương Lan học viện, căn bản không có cái gì tài nguyên tu luyện, đừng nói tài nguyên tu luyện, liền là ăn cơm đều đến chính bọn hắn giải quyết. Đến mức linh khí cái gì, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, chớ nói chi là cực phẩm linh khí. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua Kỷ An Chi ba người, tất cả mọi người tới. Bốn người vây ở cùng nhau. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi cùng Mạc Vân Khởi, thương có không trở ngại. Hai người lắc đầu, Mạc Vân Khởi nói, chỉ là ngoại thương, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Bốn người ngồi trên mặt đất. Kỷ An Chi ba người nhìn về phía Diệp Huyền, chậm đợi đoạn dưới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, hẻm nhỏ một trận chiến, chúng ta thắng. Thế nhưng vừa rồi một trận chiến, chúng ta cũng không thắng. Kỷ An Chi ba người yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía ba người, đi qua phía trước hẻm nhỏ một trận chiến, còn có vừa rồi này một trận chiến, ta tin tưởng, theo nơi khác tới những thương mộc học viên đó đối với chúng ta thực lực đều sẽ có một cách đại khái hiểu rõ. Nói cách khác, lần sau đối thủ của chúng ta, hội mạnh hơn, càng nhiều. Mạc Vân Khởi nhếch miệng cười một tiếng. Không sợ, đánh chính là. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nếu như đánh không thắng đâu. Mạc Vân Khởi yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, đối thủ của chúng ta hội càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể sẽ có một ít chúng ta không cách nào tưởng tượng thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, tỉ như An Cô Nương loại cấp bậc này. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi ba người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì loại chuyện này hoàn toàn có khả năng phát sinh. Thương Mộc học viện mở ra thù lao, thật sự là phu nhân mê người. Này loại trọng thưởng phía dưới, tuyệt đối sẽ có thật nhiều chân chính siêu cấp yêu nghiệt đi ra, vừa rồi Phong Nhất Hưu liền là nhất ví dụ rõ ràng. Đây chính là võ bản phía trên người A. Mà Phong Nhất Hưu, bất quá là tại võ trên bản xếp phía sau vị trí. Nếu như là xếp ở phía trước những yêu nghiệt kia đều tới đâu? Giờ khắc này, giữa sân bốn người đều có áp lực. Diệp Huyền lại nói, còn có một cái, Thương Mộc học viện khả năng sẽ còn làm khác ám chiêu, chúng ta cùng bọn hắn đã đến trình độ như vậy, có thể nói, không phải chúng ta chết, liền là bọn hắn chết, bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, hắn đứng lên, ba vị, tình cảnh của chúng ta bây giờ có thể nói là tuyệt cảnh, chúng ta không có đường lui, mà chúng ta đằng trước, khả năng không có đường. Kỷ lão đầu rất biết đánh nhau, thế nhưng, hắn đánh không có bao nhiêu cái. chúng ta nếu muốn thật tốt sống sót, chỉ có dựa vào chính mình. Đều ép mình một thanh đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi nhỏ giọng lầm bầm nói, cái tên này lập tức nắm ta làm áp lực núi lớn. Bạch Trạch không nói gì, hắn đứng dậy hướng phía trên núi đi đến, thế nhưng hắn rất nhanh lại ngừng lại, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nếu như ngươi bị người giết, ta hồi thật tốt hậu táng ngươi. Mạc Vân Khởi. Thương Lan Điện. Diệp Huyền vừa tới đến Thương Lan Điện trước, chính là thấy được Diệp Linh đi đến bên cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn. Diệp Linh không nói gì. Vừa rồi Diệp Huyền cùng Phong Nhất Hưu đại chiến, nàng đều thấy được. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm Diệp Huyền đám người tình cảnh, thế nhưng nàng biết một chút, cái kia chính là còn sẽ có rất nhiều người tìm đến ca ca phiền phức. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, cười nói, ca không có chuyện gì. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, không nói gì, thế nhưng nàng ánh mắt lại là có chút băng lạnh xuống. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng về sau, hắn tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là ba thanh linh kiếm. Linh kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, âm thầm vận hành, vô địch kiếm thể quyết, một lát sau, tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, ở trước mặt hắn, một thanh linh kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi vào bộ ngực hắn. Diệp Huyền toàn thân kịch liệt rung lên. Trong cơ thể hắn, linh tú kiếm đột nhiên rung rẩy động. Rất nhanh, chui này linh kiếm hóa thành vô số năng lượng hướng phía linh tú kiếm hội tụ mà đi, mà giờ khắc này, quanh người hắn vậy mà tản ra lăng lệ chói mắt kiếm mang. Giờ khắc này, hắn mình tựa như là một thanh kiếm. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn rung động càng ngày càng lợi hại. Mà trên người hắn phát ra khí tức cũng tại thời khắc này càng ngày càng cường đại. Ước chừng qua một lúc lâu sau, Diệp Huyền lần nữa tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trước mặt hắn, lại một là chui linh kiếm đi vào bộ ngực hắn. Oanh! Một cổ cường đại kiếm mang đột nhiên từ quanh người hắn chấn động ra đến, cổ này kiếm mang hướng phía bốn phía chấn động mà đi, bất quá, tại đụng phải giới ngục tháp tháp vách tường lúc trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền trong cơ thể, chui này linh tú kiếm rung động kịch liệt lấy. Hấp thu. Kỳ thật, nói đơn giản điểm liền là thôn phệ. Linh tú kiếm bản thân là không có năng lực này, thế nhưng, Diệp Huyền lợi dụng tự thân công pháp giao phó nó năng lực này, nói cách khác, nó là có thể thôn phệ khác kiếm tới tăng cường chính mình. Mà hắn hiện tại là Diệp Huyền đang điền, nó mạnh lên, Diệp Huyền liền có thể lợi dụng nó đột phá chính mình. Có thể nói, Diệp Huyền này phương thức tu luyện là so sánh đặc thù, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt chui kiếm này đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm mang đi vào trước ngực hắn. Oanh! Một đạo kiếm mang tựa như gợn sóng ở trong cơ thể hắn chấn động ra đến, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh tú kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở Diệp Huyền bốn phía. Lăng không cảnh. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, lại có nhàn nhạt kiếm mang lấp lánh, thế nhưng rất nhanh chính là biến mất. Vô địch kiếm thể quyết, dùng thân đúc kiếm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh tú kiếm, tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Linh tú kiếm trực tiếp bay vào trong tay hắn, khi hắn nắm chặt linh tú kiếm một khắc này, linh tú kiếm khẽ rung lên, phát ra một đạo chói tai kiếm treo thanh âm. Thượng phẩm minh kiếm. Minh kiếm chia hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ba cái tiểu giai, mà hắn đang hấp thu ba thanh linh kiếm về sau, chính mình không chỉ đạt đến lăng không cảnh, linh tú kiếm cũng là đạt đến thượng phẩm minh kiếm. Song song tăng lên. Mà hắn tại đi đến lăng không cảnh về sau, tự thân thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên một đoạn dài, tăng thêm kiếm cũng tăng lên, hiện tại nếu là đối đầu Phong Nhất Hưu, hắn chí ít có 6 đến 7 thành nắm bắt chém giết đối phương. Sở dĩ không có hoàn toàn chắc chắn, là bởi vì đối phương khẳng định cũng là có ác chủ bài. Này loại thiên tài yêu nghiệt, tuyệt đối cũng có đòn sát thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai lối vào, nhìn xem tầng thứ hai cửa vào, hắn hừ hừ hai tiếng. Ba. Đúng lúc này, theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người tầng tầng bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay ra giới ngục tháp. Trong hiện thực, Diệp Huyền nằm rạp trên mặt đất, thân thể không ngừng rung động. Qua một hồi lâu, hắn mới đứng lên. Diệp Huyền vuốt vuốt chính mình mặt, lắc đầu cười khổ, hắn nguyên lai tưởng rằng đến lăng không cảnh, ít nhất có thể cùng đối phương qua hai chiêu đi. Nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, hắn vẫn như cũ là cái đệ đệ. Không thể trêu vào. Diệp Huyền thu thập một chút về sau, rời khỏi phòng, đi tới hậu sơn. Hắn đi tới phía trước thường xuyên tu luyện ngọn núi lớn kia trước, hắn bước nhanh đi đến trên đỉnh núi, phải nói là bay. Lăng không cảnh. Hắn hiện tại, đã có thể đề khí lăng không bay lượn. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải lăng không bay lượn, làm kiếm tu, đương nhiên là ngự kiếm phi hành mới phong cách A. Ngự kiếm phi hành. Hắn đã chờ mong rất lâu. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới đỉnh núi, theo đỉnh núi nhìn xuống. Chỉ ít có 20 trượng cao. Có chút cao. Diệp Huyền có chút do dự. Như thế nhảy đi xuống, một phần vạn ngự kiếm không thành công không nổi có thể làm sao xử lý a? Cuối cùng vẫn không có lựa chọn cứ như vậy nhảy đi xuống, hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh tú kiếm bay ra, vững vàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Tại hắn sự điều khiển của chính mình dưới, linh tú kiếm hoành chuyến tại dưới chân hắn, rất nhanh, hắn đứng ở trên thân kiếm mặt. Nhưng mà, linh tú kiếm căn bản không chịu nổi trọng lượng của hắn, trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, tốt như vậy giống không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm căn bản không chịu nổi thân thể của hắn. Làm sao làm? Diệp Huyền chau mày, hắn hiện tại rất muốn hỏi hỏi nữ tử thần bí, bởi vì nữ tử thần bí khẳng định có thể vì hắn giải hoặc, đáng tiếc là, nữ tử thần bí còn đang ngủ say. Còn tầng thứ hai gia hỏa, hắn là không muốn đi trêu chọc. Tên kia động một chút lại cho một bàn tay. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đỉnh núi bên trên, Diệp Huyền xem trong tay linh tú kiếm rất rất lâu về sau, đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, kiếm có thể khai sơn toái thạch, như thế lực lượng, làm sao có thể chịu không được một người trọng lượng. Nghĩ đến nơi này, hắn tự như mở ra một cánh cửa sổ. Vô số ý nghĩ tràn vào trong đầu hắn. Mong muốn ngự kiếm, nhất định phải nhường kiếm mạnh lên. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, trên thân kiếm tản ra lăng lệ chói mắt kiếm mang. Tay phải hắn chậm rãi buông ra, hắn cũng không có chặt đứt cùng linh tú kiếm liên hệ, phản mà là tiếp tục cố gắng thúc giục linh tú kiếm. Ước chừng một lát sau, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, rất nhanh. Hắn hai chân đạp tại linh tú kiếm bên trên. Linh tú kiếm hơi hơi hạ xuống chút, nhưng lại không có rơi xuống đất, nhận lên hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Có hy vọng. Hắn vội vàng để cho mình tỉnh táo lại, rất nhanh, hắn dùng dĩ khí ngự kiếm phương thức thúc giục dưới chân linh tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên, thế nhưng, nó lại tại chậm rãi di động tới. Phát giác được một màn này. Diệp Huyền khóe miệng dần dần nhấc lên, rất nhanh, cái kia khóe miệng đường cong càng ngày càng đại. Cứ như vậy, Diệp Huyền đứng tại linh tú kiếm bên trên chậm rãi hướng phía nơi xa lướt tới, rất chậm, vô cùng chậm, so tản bộ còn muốn chậm, thế nhưng, hắn quả thật là tại ngự kiếm mà đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngự lấy kiếm đi tới một mảnh dưới thác nước, mà không đến trăm trượng khoảng cách, hắn cứ thế mà bỏ ra gần nửa canh giờ mới lại tới đây. Mà lại, kiếm của hắn cách mặt đất gần vô cùng, chỉ có không đến một người trưởng thành thân cao khoảng cách. Tại thác nước dưới, đang tu luyện Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, kinh ngạc nói, Diệp Thổ Phỉ. Ngươi! Diệp Huyền hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn thoáng qua dưới thác nước Bạch Trạch, ánh mắt mang theo một cổ bể nghệ thiên hạ vị nói, về sau xin gọi ta Diệp Kiếm Tiên, tạ ơn. Bạch Trạch! Diệp Huyền ngự lấy kiếm quay người rời đi, chỉ bất quá, hắn tốc độ này thật sự là có chút chậm. Quá chậm quá chậm. Tự như là một con rùa đen đang bò. Mà sau lưng Diệp Huyền, Bạch Trạch xem chính là một mặt mộng bức. ngự kiếm phi hành. Diệp Huyền đúng là tại ngự kiếm phi hành. Nhưng giống như có điểm gì là lạ đây. Rất nhanh, Diệp Huyền ngự lấy kiếm đi tới một chỗ rừng rậm trước, đúng lúc này, cách đó không xa đang chạy trốn người ngừng lại. Này người, đúng là đang điên cuồng tu luyện Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn phía xa ngự kiếm Diệp Huyền, nét mặt đầy kinh ngạc, Diệp Thổ Phỉ. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Diệp Huyền hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, thỉnh gọi ta Diệp Kiếm Tiên, tạ ơn. Nói xong, hắn ngự lấy kiếm hướng phía nơi xa chậm rãi đi. Mạc Vân Khởi xem trận mắt hốc mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cái tên này. Không biết dùng bao nhiêu thời gian, Diệp Huyền ngự lấy kiếm đi tới kỹ lão đầu sân nhỏ, đáng tiếc là, hắn không có cách nào theo trên tường bay qua, bởi vì kiếm cùng mặt đất ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Thế là, Diệp Huyền cứ như vậy ngự lấy kiếm theo chỗ cửa lớn tiến vào. Kỹ lão đầu nằm tại trên ghế nằm, vẫn là như dĩ vãng như vậy, toàn thân tản ra một cổ khó ngửi mùi rượu. Đúng lúc này, kỹ lão đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng thân thể thẳng tắp, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xéo lấy kỹ lão, về sau thỉnh gọi ta Diệp Kiếm Tiên. Phốc! Kỹ lão trong miệng đột nhiên phun ra một đạo rượu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, một mai kim tệ rơi vào Diệp Huyền trước mặt, nhanh đi tìm y sư nhìn một chút, chớ làm trễ nải. Diệp Huyền! Một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngồi tại Thương Lan Điện trước thềm đá. Mà ở trước mặt hắn, Linh Tú Kiếm lẳng lặng lơ lửng. Nhìn trước mắt Linh Tú Kiếm, Diệp Huyền có chút sầu muộn. Hắn hiện tại xác thực có khả năng ngự kiếm, thế nhưng, tốc độ này làm thế nào đề lên không nổi, không chỉ như thế, ngự lấy kiếm, hắn còn cảm giác đặc biệt cố hết sức. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề là, vấn đề ở chỗ nào đây? Trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, Diệp Huyền không nhớ tới vấn đề này, mà là bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. Ở dưới sự khống chế của hắn, Linh Tú Kiếm không ngừng tại đỉnh đầu hắn bay lượn, tốc độ rất nhanh, so với trước nhanh ít nhất không chỉ một lần, không chỉ như thế, hắn hiện tại thao túng càng có thể thuận buồm xuôi gió. Cùng người lúc đối địch, hắn này ngự kiếm thuật uy lực cũng không nhỏ, phải nói có kỳ hiệu. Đáng tiếc là, hắn luôn cảm giác có chút chỗ thiếu sót. Mà ở đó không đủ, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hỏi kỹ lão hoàn toàn không hiểu, hoặc là nói, kỹ lão căn bản không nghĩ chỉ bảo hắn kiếm đạo phương diện sự tình. Cái này khiến Diệp Huyền có chút buồn bực. Mà nữ tử thần bí lại còn không có tỉnh, hắn căn bản không có hỏi người. Chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Hậu sơn trong một khu rừng rậm rạp, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Mà một thanh kiếm không ngừng ở trong sân chém bay mà qua, Linh Tú Kiếm mỗi một lần bay qua, giữa sân đều sẽ có một cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Mà Mạc Vân Khởi thỉnh thoảng sẽ đến rừng rậm chỗ cùng hắn đánh một chầu, bất quá, mỗi lần Mạc Vân Khởi muốn đánh thua lúc liền sẽ lập tức chuồn đi. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Một ngày nào đó sáng sớm, kỹ lão đầu sân nhỏ bên trong, một lão giả đột nhiên xuất hiện. Người tới, đúng là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lý Huyền Thương. Kỹ lão đầu nằm tại trên ghế nằm, vẫn là say khướt, cũng không có muốn tỉnh dáng vẻ. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua kỹ lão đầu, cười nói, kỹ lão thời gian này qua thật đúng là dễ chịu a. Kỹ lão lãm đạm nói, có trắm mau thả. Lý Huyền Thương cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua hậu sơn vị trí, cười nói. Tại Ninh Quốc Đế Đô Ngọc Sơn dãy núi phát hiện một tòa không biết bí cảnh, tòa kia bí cảnh chủ nhân, hẳn là Ninh Quốc đã từng để nhất cường giả Thác Bạc Phu lưu lại. Phải biết, này Thác Bạc Phu năm đó thế nhưng là đã đột phá vạn pháp cảnh, này tòa bí cảnh bên trong, khẳng định có không ít đồ tốt. Ninh Quốc lần này đối xung quanh chư quốc đều cởi mở, chỉ cần là 20 tuổi trở xuống lăng không cảnh, đều có thể tham gia. Thế nào, Thương Lan Học Viện tham gia sao? Không tham gia. Kỹ lão đầu trả lời hết sức quả quyết. Lý Huyền Thương cười nói, không tham gia. Các ngươi nhất định sẽ tham gia. Đúng lúc này, kỹ lão đầu mở choàng mắt, sau một khắc, người khác liền muốn biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, trước mặt hắn Lý Huyền Thương đột nhiên một chưởng hướng lên trước mặt liền là vỗ. Oanh! Trong nháy mắt, chỉnh tòa tiểu viện ầm ầm vỡ vụn. Hậu sơn, Diệp Huyền đám người sắc mặt đại biến, dồn dập hướng phía Thương Lan Điện chạy đến. Một chỗ phế tích phía trên, Lý Huyền Thương cùng Kỷ Lão xa xa đối lập, mà sau lưng Lý Huyền Thương, còn có một dân người áo đen trong tay, dẫn theo một tên tiểu nữ hài, cô bé này, đúng là Diệp Linh. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ Lão, cười nói cho Diệp Huyền, hắn như không tham gia, vậy liền nhường mùi mùi của hắn chết tại bí cảnh bên trong đi. Nói xong, hắn cùng người áo đen quay người liền muốn ly khai. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ phía dưới truyền đến, lão cẩu, buông ta xuống muội. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng chạm Lý Huyền Thương. Trên không, Lý Huyền Thương khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, tay phải hắn hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống, trực chỉ phía dưới Diệp Huyền. Kỷ Lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tay phải hắn nhẹ nhàng một dẫn, cái kia trong kiếm lực lượng liền bị đẩy sạch sành sanh, ngay sau đó, hắn tay phải vung lên, linh tú kiếm vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, cũng là bị Kỷ Lão ngăn lại, Kỷ Lão gắt gao nhìn chầm chầm trên không Lý Huyền Thương, xem ra, vì giết hắn, ngươi Thương Mộc học viện một điểm mặt mũi cũng không cần a. Vậy mà xuất động hai vị vạn pháp cảnh tới bắt một cái tay không tất sắc tiểu nữ hài. Mặt mũi. Lý Huyền Thương khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi Thương Lan học viện năm đó nếu là có thể quả quyết một điểm chém giết cổ viện trưởng, lại làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây. Kỷ Lão hai tay chậm rãi gấp nắm lại, ngươi nếu dám động nàng, lão phu nhất định nhường ngươi Thương Mộc học viện hết thảy học viên chết hết. Lý Huyền Thương cười lạnh, ngươi như dám ra tay, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn chỉ Diệp Huyền, ta tin tưởng, hắn sẽ không để cho ngươi ra tay, không phải sao? Diệp Huyền gắt gao nhìn chầm chầm Lý Huyền Thương, lão cẩu, ngươi dù sao cũng là một viện viện trưởng, có chuyện gì, không thể hướng về phía chúng ta này chút đại lão gia tới. Lý Huyền Thương lắc đầu cười một tiếng, mặt mũi. Giá trị bao nhiêu tiền? Lão phu chỉ biết là, ngươi nếu không chết, ngày sau ta Thương Mộc học viện rớt cũng không phải là mặt mũi, mà là ngàn năm cơ nghiệp. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ Lão đầu, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, sẽ chỉ nắm nàng vứt xuống bí cảnh bên trong, thế nhưng, ngươi như dám động thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người cùng người áo đen biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền liền muốn truy, cũng là bị Kỷ Lão đầu ngăn lại. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ Lão đầu, hai mắt đỏ bừng. Kỷ Lão đầu lắc đầu, thật có lỗi, ta cũng không ngờ tới, bọn hắn sẽ như vậy. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm quay người, ta không trách bất luận cái gì người, chỉ trách ta quá yếu. Giữa sân, Kỷ Lão thấp giọng thở dài. Lúc này, Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi còn có Bạch Trạch xuất hiện ở Kỷ Lão đầu bên cạnh. Mạc Vân Khởi sắc mặt tái xanh, Kỷ Lão đầu, này Thương Mộc học viện quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Kỷ Lão nói khẽ, mặt mũi. Diệp tiểu tử bày ra thiên phú cùng thực lực đã để bọn hắn kiên kỵ. Bọn hắn nếu là không chó cùng rứt dậu, đang đợi hắn trưởng thành một quãng thời gian, đến lúc đó, ta Thương Lan học viện chủ viện có thể sẽ tiếp nhận hắn, khi đó, bọn hắn liền rốt cuộc trừ không xong hắn. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, liền không thể thông tri chủ viện. Nhưng bọn họ chạy tới hỗ trợ. Kỷ Lão lắc đầu, hắn còn chưa đủ. Ít nhất phải tại 20 phía trước đi đến kiếm đạo tông sư, lúc kia, có lẽ mới sẽ khiến chủ viện chú ý. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, này Thương Mộc học viện, quá mẹ hắn không muốn bức mặt. Đúng lúc này, một bên Kỷ An Chi đột nhiên nói, hắn xuống núi. Hẳn là muốn đi Ninh Quốc. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, ta cùng hắn đi. Bạch Trạch gật đầu, cùng một chỗ. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Lúc này, Kỷ Lão đột nhiên nói, đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào hắn cục, cái kia bí cảnh bên trong, đối với hắn mà nói, liền là tuyệt cảnh. Mà các ngươi đi, đối với các ngươi mà nói, cũng là tuyệt cảnh. Mạc Vân Khởi dừng bước lại, Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ, ta biết đó là một cái tuyệt cảnh. Cho nên mới càng phải đi. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại nơi xa. Bạch Trạch cũng là vội vàng đi theo. Tại chỗ, Kỷ lão đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, Kỷ An Chi nói khẽ, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người về tới Thương Lan Điện bên trong, chỉ chốc lát, nàng mang theo một cái to lớn bao quần áo xuống núi. Phế tích bên trong, Kỷ lão đầu trầm mặc một lát sau, hắn đi tới hậu sơn một tòa bên trong cung điện nhỏ, tại bên trong cung điện nhỏ, chất đầy đủ loại linh bài. Rất nhiều, có chừng lên ngàn nhiều. Nhìn xem những cái kia linh bài, Kỷ lão đầu giờ khắc này không có vẻ say. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nằm trên mặt đất, sau đó cầm xuống bên hông hồ lô rượu mãnh liệt trót chính mình, là viện trưởng không có năng lực, không thể giữ được các ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, một lão giả đột nhiên rời đi Thương Lan Sơn, không biết đi đến nơi nào. Khương Quốc Hoàng Cung. Nơi nào đó âm u trong điện, một lão giả ngồi dưới đất, đang đùa với một đầu màu đen chó con. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại cửa đại điện, nam tử trung niên đối trong điện hơi hơi thi lễ, không biết nói cái gì. Một lát sau, trong điện lão giả đột nhiên nói, Thương Mộc Học Viện. Không phải bình thường bị ổi à? Nam tử trung niên trầm giọng nói, thiếu niên kia đã đi tới Ninh Quốc. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, tra một chút đêm nay ra tay người áo đen là người phương nào, còn có, phái ảnh vệ hộ tống một thoáng thiếu niên kia. Được rồi, ta tự mình đi hộ tống đoạn đường, dù sao cũng là một cái đã từng có can đảm làm Khương Quốc mà chiến người. Thanh âm hạ xuống, lão giả biến mất ngay tại chỗ. Túy Tiên Lâu, một cái nào đó trong rạp. Một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong rạp, người áo đen đối lên trước mặt lão giả hơi hơi thi lễ. Một lát sau, lão giả cười lạnh, tốt một cái Thương Mộc Học Viện, thật không phải là hội tìm đường chết. Truyền lệnh xuống, vận dụng hết thảy lực lượng tra tối nay ra tay người áo đen kia, còn có, phái người hộ tống thiếu niên kia đi Ninh Quốc. Được rồi, lão phu tự mình đi một chuyến. Người áo đen trầm giọng nói, lâu chủ, ngươi đây là muốn công nhiên đứng đội sao? Lão giả lãm đạm nói, không sai, lão phu lần này chính là muốn đứng đội, liền chiến Thương Lan Học Viện bên này. Dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt, không phải sao? Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Núi Lưỡng Giới. Một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở một tòa nhà cỏ trước, nam tử một gối quỳ xuống, tôn chủ, cô bé kia bị Thương Mộc Học Viện bắt cóc. Một lát sau, nhà cỏ ầm ầm nổ tung. Một tên tiểu nữ hài từ trong đó đi ra, tiểu nữ hài sắc mặt tái xanh, Thương Mộc Học Viện. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Nàng nếu có sự tình, bản tôn nhất định đồ Thương Mộc Học Viện hết thảy học viên.